bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, hắn nói tới đây, lại xem qua di động, nói ta tới mấy ngày nay, tổ trưởng liền thay đổi hai nhậm mơ siêu những cái đó ngoài ý muốn. Cũng không biết có phải hay không thật là ngoài ý muốn, Cố Dĩ An nhìn đến Lục Tử Trạch động tác. Ý thức được hắn vừa mới xem, có thể là thần mắt phát tới thông chi tin tức, cùng loại với cùng bọn họ vừa mới thu được tổ trưởng lương khi tử vong tin tức Lục Tử Trạch sẽ ở. Một người thời điểm nhìn này đó thông chi tin tức, có lẽ tâm tình của hắn không bằng hắn biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, Cố Dĩ An bình tĩnh nói, không. Phải ngoài ý muốn, nàng nói, nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp, trên thế giới không có trùng hợp, có chỉ là tinh diệu tuyệt luân tính kế, Lục Tử Trạch nghe Cố Dĩ An nói. Rũ xuống đôi mắt, tựa hồ là nhìn hắn trong tay di động, hắn nói, chúng ta cũng cho rằng như thế. Mọi người đều muốn tìm đến cái kia tính kế hết thảy người, Cố Dĩ An nhìn không ra Lục Tử Trạch khác. Thường. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản dứt khoát nói, mà người kia, liền ở các ngươi bên trong, thò qua tới nghe lén Cố Dĩ An bọn họ nói chuyện hai cái nam người chơi. Một mông, tên này người chơi nữ chiêu số như vậy dã sao? Trực tiếp đối với một cái có thể là hung thủ người ta nói ra cái này suy đoán, nàng sẽ không sợ. Chính mình thật sự đoán đúng rồi. Giây tiếp theo ngoài ý muốn tử vong sao? Hai cái nghe lén nam người chơi giờ phút này phức tạp tâm tình khó lòng giải thích Lục Tử Trạch. Nghe xong Cố Dĩ An nói, thần sắc trước sau như một không có quá lớn biến hóa, hắn dương mắt. Thanh âm cũng là như phía trước ôn hòa ta tới phía trước. Những cái đó điều tra viên cũng từng như vậy suy đoán quá. Bọn họ giết hại lẫn nhau, mặt sau đều đã chết, đây là kiện gièm pha. Cũng liền đưa về ý đồ đến ngoại tử vong danh sách, cách nói giống như thực hợp lý, Cố Dĩ An không có. Tìm được Lục Tử Trạch không thích hợp địa phương, nàng mỉm cười một chút, hòa hoãn không khí, nàng nói, nếu không phải điều tra cục người. Chúng ta đây muốn tìm được người kia chẳng phải là giống như biển rộng tìm kim. Có thần nhãn hệ thống, người nọ nếu muốn chế tạo ngoài ý muốn. Tự nhiên là sẽ ở sự cố phát sinh nơi sân lui tới. Thần nhãn hệ thống sẽ bắt giữ mỗi cái ngoài ý muốn phát sinh con đường khả nghi nhân viên. Thông qua giải toán, cuối cùng xác định khả nghi nhân viên danh sách, phương pháp này làm Cố Dĩ An cảm thấy không thể. Tưởng tượng, không cần thăm dò hiện trường. Một cái ngoài ý muốn phát sinh. Hiện trường khẳng định sẽ tàn lưu rất nhiều manh mối, Lục Tử Trạch thấy được Cố Dĩ An biểu tình. Hắn trong mắt có ý cười. Đây là chúng ta điều tra viên phải làm sự tình, thăm dò ngoài ý muốn sự cố hiện trường. Cũng là điều tra những cái đó điều tra viên nguyên nhân chết một bộ phận là như thế này. Kia còn hành, không phải hoàn toàn dựa trí tuệ nhân tạo, Cố Dĩ An bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vị kia tiền bối còn ở dưới lầu, hắn ở siêu tập manh mối. Lúc ấy từ nhỏ xe hơi trên dưới tới ba người, một cái lớn tuổi tổ trưởng đã tử vong, mặt khác hai cái tuổi trẻ chế phục nam, một cái là Lục Tử Trạch, một cái là bị Lục Tử Trạch xưng chi dũng ca nam tử. Cố Dĩ An nhớ rõ cái kia dũng ca không có cùng. Bọn họ cùng nhau tiến văn phòng, Lục Tử Trạch nói, nếu lương tổ trưởng không có ngoài ý muốn ra tay. Nạn xe cộ, đợi lát nữa chúng ta muốn căn cứ dũng ca tìm được manh mối tới suy đoán vụ này ngoài ý muốn phát. Sinh nguyên nhân, xem ra cái này điều tra cục vẫn là có điểm đáng tin cậy. Có người ở làm việc, Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch nói chuyện phiếm công phu. Người chơi khác phát hiện này hai người đang nói chuyện thiên. Sợ chính mình lậu nghe xong manh mối. Chạy nhanh tùy tiện cầm hai bộ quần áo ra tới, bọn họ tễ ở bên nhau. Dựng lỗ tai nghe Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch đối thoại, Lục Tử Trạch đã nhận ra ngoại giới động tĩnh. Hắn đẩy hạ chính mình mắt kính, nói ta mang các ngươi đến buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Không có chúng ta dẫn dắt, các ngươi không cần loạn đi lại, một chúng người chơi nghe thế câu nói. Trong lòng cân nhắc, Lục Tử Trạch đây là muốn vứt bỏ bọn họ đơn độc hành động, Lục tiền bối. Ngươi là muốn đi đâu sao? Có thể mang chúng ta qua đi sao? Hỏi chuyện chính là cái kia gọi là đường cừu người chơi nữ, Lục Tử Trạch nghe vậy. Hỏi, các ngươi đều tưởng cùng lại đây. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây người chơi, Cố Dĩ An lắc đầu, nếu Lục Tử Trạch không nghĩ người chơi đi. Theo, bọn họ thò lại gần uổng bị nhân sinh ghét, Cố Dĩ An phản ứng thực hợp Lục Tử Trạch tâm ý, hắn nhìn. Nàng cười một chút, nhưng nhìn về phía những người khác. Hắn thần sắc tươi cười thiển một chút, Lục Tử Trạch nói chuyện ngữ khí vẫn luôn là ôn hòa, hắn nói. Ta là đi chợ bán thức ăn mua sắm ở siêu gần nhất tình huống. Chúng ta cũng không yên tâm bên ngoài đồ ăn. Cuối cùng quyết định chính mình động thủ. Các ngươi tưởng cùng lại đây vừa lúc giúp ta để điểm đồ vật. Hiện tại, cùng ta lên lầu, các ngươi đem quần áo thả, hắn không đề cập tới người chơi đối hắn hoài nghi, nhưng hắn thái độ này. Làm người chơi khác trong lòng bồn chồn, các người chơi thành thành thật thật đi theo Lục Tử Trạch. Lên lầu 2, Lục Tử Trạch đẩy ra một gian nhãn là phòng hồ sơ phòng, đây là chúng ta trụ địa. Phương, Cố Dĩ An cùng đến gần. Bởi vậy cái thứ nhất bước vào phòng, nàng đánh giá một chút này gian phòng, hiển nhiên. Đây là một gian đại phòng hồ sơ cải tạo ra tới phòng, cửa sổ nhắm chặt. Bức màn kéo ra, cho nên ánh sáng có thể sung túc, Cố Dĩ An chỉ là hơi chút nhìn một chút. Liền thấy được bốn cái công tác chung camera, camera là nơi này nhất thường thấy vật phẩm. Chẳng có gì lạ, phòng một bên vách tường bãi giá sách. Còn đôi một ít đại cái dương, trống trải trong phòng. Mặt bên trên mặt đất có ba cái vị trí phô đệm chăn, từ đệm chăn hỗn độn trình độ. Nhìn ra được đây là trụ hơn người, bởi vì lo lắng ra ngoài ý muốn. Chúng ta mấy ngày này là ở điều tra cục tạm chấp nhận, Lục Tử Trạch nói. Lương tổ trưởng lúc trước để ý các ngươi tân nhân nữ tính nhiều. Cũng đúng là bởi vì vấn đề này, đại gia buổi tối ngủ cùng nhau, nữ tính nhiều, luôn có không có phương tiện, hắn nói không khó lý giải, nói cách khác. Buổi tối đại gia ở cùng gian phòng ngủ, ở đây người chơi nữ, bao gồm Cố Dĩ An, các nàng nhìn trong phòng tình huống, nghe Lục Tử Trạch nói là nam nữ hỗn tẩm. Cả người đều không tốt lắm ở siêu người chơi nữ nếu yêu cầu thay quần áo. Đều không có không gian, nam người chơi nhưng thật ra không có gì. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, đặc thù tình huống đến đặc thù đối đãi, Cố Dĩ An cũng liền ban. Đầu vô pháp tiếp thu, nhưng đương nàng bình tĩnh lại, nàng thực mau tiếp nhận rồi sự thật này, Lục Tử Trạch nói, các ngươi phiên hạ bên kia cái dương. Có túi ngủ, nếu không nghĩ ở nơi này nói, đợi lát nữa có thể đi tìm cái khách sạn hoặc là nhà khách trụ. Một người nói, phải chú ý an toàn, đề phòng ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Đúng rồi, các ngươi trên người có tiền sao? Đáp lại hắn chính là sở hữu người chơi trầm mặc thân có thể cho bọn họ an bài thân phận liền tính. Không tồi, còn tưởng có tiền. Sợ là tưởng bở tay mới người chơi tuy rằng không biết điểm này. Nhưng bọn hắn âm thầm nhìn thấy người chơi lâu năm thần sắc. Cũng có thể nghiền ngẫm ra tới điểm này, hết thảy đều ở không nói gì, Lục Tử Trạch thấy thế. Làm sao không biết này đó tân nhân trong tay không có tiền, hắn là cái tính tình người tốt. Không có bởi vì các người chơi hoài nghi hắn mà sinh khí. Cũng không có nắm người chơi nghèo điểm này dậu đổ bìm leo. Mà là kiến nghị nói, các ngươi tìm một chỗ đem quần áo lao động thả đi, đãi các người chơi đem quần. Áo lao động phóng hảo, Lục Tử Trạch ánh mắt đảo qua một vị người chơi. Cuối cùng phóng tới Cố Dĩ An trên người, người trước lưu lại nơi này nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo. Hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi liền theo ta đi đi, người chơi khác nhìn một màn này. Cơ hồ đều là dấu chấm hỏi mặt có ý tứ gì. Làm nàng nghỉ ngơi, làm chúng ta đi làm việc, mọi người đều là người chơi, nhưng khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Lục Tử Trạch đối mặt các người chơi nghi ngờ ánh mắt. Thực thản nhiên hỏi, các ngươi không phải tưởng cùng ta đi ra ngoài sao? Này đó người chơi lẫn nhau xem một cái. Bọn họ thật là tưởng đi theo Lục Tử Trạch đi ra ngoài, nhưng cố tình lưu lại cái này người chơi là... cái kia vẫn luôn làm ra chính xác quyết định Cố Dĩ An, này đó người chơi nhìn đến Cố Dĩ An lưu lại. Trong lòng chần chờ, bọn họ nên sẽ không làm sai lựa chọn đi. Lúc này người chơi nữ đường cửu đứng dậy, nhiệt tình nói, đúng vậy đâu, Lục tiền bối, đợi lát nữa có muốn chúng ta hỗ trợ địa phương thỉnh nhất định phải nói ra, đường cửu đứng dậy. Người chơi lâu năm cùng tay mới người chơi đáy lòng đại khái nắm chắc. Bởi vậy cũng học theo, cũng nhiệt tình rào rạt xung xoe, ta là nam, sức lực đại, có thể khiêng đồ vật, ta sẽ chọn đồ ăn. Nhà ta đồ ăn đều là ta tuyển, một chúng khen tặng thanh. Lục Tử Trạch đám người rời đi, chỉ còn Cố Dĩ An một người, phòng trở nên phá lệ quạnh quẽ, phòng quá lớn, lại vũ trụ khoáng, một chút rất nhỏ động tĩnh đều sẽ bị phóng đại, vô hình sợ hãi quấn quanh thượng. Cố Dĩ An, nàng lấy ra bản thân trên người đạo cụ. Chí giả thẻ bài, màu đen thẻ bài thượng. Kim sắc trí giả hai chữ đặc biệt xinh đẹp, bình tĩnh, đừng hướng hư phương diện tưởng nghĩ nhiều điểm. Cùng manh mối có quan hệ sự tình, từ nàng trận đầu trò chơi gặp được sự tình tới xem. Chỉ cần nàng nghe Lục Tử Trạch nói hảo hảo đãi ở cái này phòng, tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Cố Dĩ An thu hồi thẻ bài. Nhưng tiểu quan tài vẫn là nắm ở lòng bàn tay, di động đã bị nàng thả lại túi tiền, Cố Dĩ An nhìn. Chung quanh này gian lược hiện hỗn độn phòng, nếu đại gia đi rồi. Kia nàng nên từ này gian trong phòng tìm manh mối, chỉ cần có người trụ quá. Kia khẳng định có hắn lưu lại dấu vết, hiện tại trước cấp trong nhà thông một chút phong, tuy rằng. Nàng không có ngửi được cái gì mùi lạ, nhưng quá sạch sẽ cũng quái quái, Cố Dĩ An đi đến bên cửa sổ. Thử thăm dò khai một cái cửa sổ phùng, nàng không có cảm thấy cái gì phong, Cố Dĩ An đem cửa sổ toàn bộ đẩy ra, nàng nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, bên ngoài không có cây cối. Chỉ có hai cái bị cưa rớt gốc cây, mặt bên có chiếm địa diện tích không lớn nhà trệt, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tường vây ngoại cư dân lâu, Cố Dĩ An không có nhiều xem. Nàng xoay người. Tầm mắt vô ý thức mà đảo qua cửa sổ pha lê, Cố Dĩ An định trụ kia màu đỏ sậm tinh mịn điểm nhỏ. Thấy thế nào đều như là vết máu phun ra tàn lưu tiểu huyết tích, Cố Dĩ An phản hồi tới một lần nữa. Quan sát cửa sổ, cái này, nàng thấy được càng nhiều chi tiết, cửa sổ bị nhân vi trà lao quá. Nhưng sát pha lê người kiên nhẫn hiển nhiên không tốt, hắn chỉ lao một lần. Cho nên bệ cửa sổ có một đường cực thiền vết máu, cửa sổ pha lê sợ là liền sát cũng chưa sát. Liền cái này chi tiết, Cố Dĩ An nhìn về phía cửa sổ hạ mặt tường trắng tinh, Cố Dĩ An ngửa đầu xem mắt trần nhà cùng mặt tường hoàn toàn không phải một cái bạch độ, nàng đến ra một cái kết luận, nơi này phía trước chết hơn người, là hắn giết vẫn là ngoài ý muốn tử vong không thể nào biết được. Hơn nữa phòng này một lần nữa chát phấn quá, đinh. Nhắc nhở âm đột nhiên ở trống trải trong phòng vang lên, Cố Dĩ An đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây là chính mình di động vang lên, ai sẽ cho nàng gửi tin tức. Cố Dĩ An lấy ra di động, trên màn hình biểu hiện gửi thư tín người là người xa lạ Liễu Hãn, Cố Dĩ An. Hoãn nửa giây, là cái này di động có thể tự động phân biệt người xa lạ cũng có thể biết được người. Xa lạ tên, vẫn là đây là di động vốn là có liên hệ người ghi chú. Cố Dĩ An cảm thấy nghi hoặc, nàng trước điểm tiến quay số điện thoại ai cần, xem xét liên hệ người kia hạng nhất là chỗ trống. Nói cách khác cái này người xa lạ Liễu Hãn là di động hệ thống tự động phân biệt này di động hệ. Thống biết đến cũng quá nhiều, Cố Dĩ An nghĩ, bắt đầu xem tin nhắn nội dung không dài. Nhưng làm Cố Dĩ An mày nhíu lại, ngươi biết ta có bao nhiêu mê luyến ngươi dung nhan sao? Cố Dĩ An quay đầu lại nhìn mắt phía sau, đại môn chỗ không có người, phòng cũng không có người, ai phát này rác rưởi tin nhắn. Nếu đây là thế giới hiện thực. Như vậy tin nhắn chẳng có gì lạ, Cố Dĩ An thu được quá rất nhiều như vậy tin nhắn. Nàng toàn bộ kéo đen những cái đó phát tin nhắn người, nhưng lần này là ở trò chơi thế giới, ai gặp qua nàng, hắn lại từ nơi nào làm ra số điện thoại của nàng. nàng chính mình cũng không biết trong thế giới này chính mình số di động, thế giới này tựa hồ là không có quỷ, vậy chỉ có thể là người, có người đang âm thầm nhìn trộm nàng. Đinh, lại là một phong đến từ người xa lạ Liễu Hãn tin nhắn, đúng vậy. Ta đang nhìn ngươi, chương 21 nơi nào tới bệnh tâm thần. Hắn cho rằng hắn là thần, người nọ còn đang nhìn nàng, Cố Dĩ An ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi xa cư dân lâu trên ban công không có người. Cửa sổ phần lớn là đóng lại, có thể hay không là cư dân lâu nội có người xuyên thấu qua cửa sổ đang nhìn nàng, Cố Dĩ An nhanh chóng đóng cửa sổ, cũng không chút do dự kéo lên bức màn. Hết chương.